Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Có lẽ do ánh mắt của anh quá chăm chú nên Lâm Uẩn như có linh tính ngẩng đầu lên. Một đôi mắt hạnh óng ánh bởi vì ăn khay mà có một tầng nước, như một con mèo chưa tỉnh ngủ. Anh không ăn à? Dứt lời, cô lột một con tôm rồi bỏ vào trong chén của anh. Nếm thử đi. Giang Phồn ngẩn người, trong lòng dâng lên một tầng cảm xúc không tên. Một lát sau, anh có chút khó chịu trả lời lại. Ngày mai, tôi trả lại tiền cơm cho em. Sau đó liền ăn uống thỏa thích. Vốn Lâm Uẩn cho là anh nói đùa, nhưng sau đó quả nhiên Giang Phồn tìm cô trả tiền lại, lại còn trả gấp đôi cả giá trên thị trường. Ngẫm lại cũng đúng, vốn là người không quen biết, xem như cùng ăn một bữa cơm thì cũng sẽ không trở thành người trong cùng một thế giới. Giang Phồn vẫn là ngôi sao lóa mắt trên bảng vàng danh dự, mà cô vẫn chỉ là một cô đàn em bình thường không có gì mới lạ. Nhưng sau lần gặp nhau này, mỗi lần Lâm Uẩn đi ngang qua bảng vàng danh dự đều sẽ dừng lại nhìn ảnh chụp của Giang Phồn. Mỗi lần anh nhận được cúp cho trường, cô đều lặng lẽ đỏ mặt dưới sân khấu. Thấm thoát, tâm trạng liền có chút thay đổi. Lâm Uẩn nghĩ, có lẽ lúc đầu cô bị sự ưu tú của Giang Phồn hấp dẫn, không biết từ lúc nào đã động lòng, rồi cuối cùng mới từ từ phát triển thành thích. Cô bắt đầu âm thầm nỗ lực, từ từ tiến về phía anh, bởi vì cô cảm thấy chỉ có tình cảm ngang nhau mới có thể đi được lâu dài. Nhưng khi cô chưa đuổi kịp ưu tú thì Giang Phồn đã bị Hoa Khôi giảng đường đào đi rồi. Lâm Uẩn từng thấy hai người sau giờ tan học đi ở đường cái, nhìn thấy dáng vẻ của Giang Phồn vén tóc rối cho Hoa Khôi giảng đường, và cũng nhìn thấy hình ảnh Hoa Khôi giảng đường ăn nói khép nép đi dỗ dành Giang Phồn. Cuối cùng còn chính mắt thấy màn chia tay của bọn họ. Vẫn là cái hẻm nhỏ quen thuộc kia, và cũng vẫn là Giang Phồn chật vật đó. Không biết hai người đang nói cái gì, chỉ thấy Giang Phồn im lặng. Hoa Khôi giảng đường thấy mình như đang đấm vào bông, cuối cùng tức muốn hộc máu, tạt nửa ly trà sữa còn lại vào mặt anh và để lại một câu: chúng ta chia tay đi, anh là loài động vật máu lạnh. Sau đó nghênh ngang rời khỏi đó. Trai tài gái sắc thế mà lại chia tay. Lâm Uẩn thở dài. Ai, thế sự thật khó lường. Cô rối rắm một lúc lâu, cuối cùng vẫn đi về phía trước, đưa cho anh một tờ khăn giấy. Anh không sao chứ? Nhìn thấy người đến là cô, Giang Phồn bất đắc dĩ nhíu mày. Em lại thấy rồi à? Bỗng dưng Lâm Uẩn đỏ mặt, moi hết tất cả từ ngữ trong lòng mình ra an ủi anh. Có thể đàn chị nhất thời tức giận thôi, qua hai ngày là sẽ không có việc gì cả. Giang Phồn nhận lấy khăn giấy của cô, lau hết trà sữa còn đọng lại trên mặt. Nếu cô ấy lại đến chất vấn tôi thì đó chính là đồ ngốc. Lâm Uẩn mờ mịt. Được rồi, có nói em cũng không hiểu. Đột nhiên anh cười khẽ thành tiếng, đổi đề tài. Đàn em à, em muốn mời tôi ăn một chầu tôm hùm đất nữa phải không? Hai ngày nữa đàn anh đây sẽ xuất ngoại rồi. Lâm Uẩn chưa bao giờ thấy anh cười. Lúc này người thiếu niên đang cười làm tim cô đột nhiên đập nhanh hơn. Bên trong, nai con chạy loạn, khắp trời đầy sao. Cô vừa định nói chuyện thì lại nghe được Giang Phồn nói: tôi đùa em thôi. Ngẩng đầu, cô nhìn thấy ý cười trên mặt anh càng lúc càng đậm, nhưng không có lan đến đáy mắt. À, hóa ra là chuyên gia giả cười. Sau khi Giang Phồn chia tay với Hoa hậu giảng đường thì ra nước ngoài, trong nháy mắt cả trường đồn ầm lên. Vốn bản chất của con người vẫn là nhiều chuyện. Nghe nói lúc Giang Phồn còn nhỏ, ba mẹ đã ly hôn, sau đó ba anh và người thứ ba tạo thành một gia đình mới, còn sinh cho anh một người em trai. Nghe nói ban đầu mẹ anh ầm ĩ khóc lóc đòi thắt cổ, sau đó mới vất vả điều chỉnh lại tâm trạng, cuối cùng đều đặt tất cả sức lực vào công việc. Mà từ nhỏ Giang Phồn không có ai trông nom nên mới tạo nên tính cách lạnh nhạt như thế. Còn có người biết chuyện nói, lúc trước khi mà Hoa Khôi giảng đường theo đuổi anh, sáng nào cũng đưa bữa sáng, lúc tan học thì vui vẻ đứng đợi ở ngoài cửa lớp. Chính vì bốc thuốc đúng bệnh cho khát vọng ấm áp trong lòng của Giang Phồn